Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462, 1462, chương 1462 Thần Y Cuồng Phi. Ngọc Khuynh Thành tới rồi trong Hoàng Cung Bình Phục Chùa liền bị bệnh. Giống như còn bệnh rất lợi hại, Hoàng Thái Hậu làm chủ. Làm Cát Gia vợ chồng đi giúp Ngọc Khuynh Thành nhìn bệnh, có Hoàng đế thánh chỉ. Ngọc Khuynh Thành ra không được Bình Phục Chùa, cho nên là Minh Ta cùng Cát Nham cùng nhau vào Bình Phục trong chùa, nhìn như là cái thanh tịnh nơi. Bình Phục Chùa nội, Ngọc Khuynh Thành trụ địa phương nhưng thật ra cực kỳ xa hoa. Quả thực cùng trong cung những cái đó các nương nương cung điện không có gì hai dạng, Cát Nham cùng Minh Ca một đường trầm mặc vào nội thất, Ngọc Khuynh Thành nằm ở trên giường, nhìn thấy Minh Ca cười một tiếng, Cát phu nhân, hồi lâu không thấy mặt, gần nhất quá tốt không? Chung quanh đều là hoàng đế cùng thái hậu người, Minh Ca ngó nàng liếc mắt một cái, thượng hào, bất quá không kịp vương phi ngài, Ngọc Khuynh Thành liền cười ha ha. Ta ở chỗ này buồn hoảng, nghĩ nghĩ. Từ nhỏ đến lớn giống như cũng chỉ có ngươi như vậy một cái bằng hữu, cho nên hô ngươi tiến vào tự nói chuyện, ngươi không có gì dị nghị đi. Minh Ca có nề nếp, có thể vì vương phi nhìn bệnh là chúng ta vợ chồng vinh hạnh. Thỉnh vương phi vươn tay, Ngọc Khuynh Thành không có duỗi tay. Nàng ánh mắt dừng ở Cát Nham trên người, người nam nhân này cũng thật chẳng ra gì đâu. Người lúc trước như thế nào liền nghĩ gả cho hắn đâu. Minh Ca đem tơ vàng chiền ở Ngọc Khuynh Thành trên tay. Sau đó đem một khắc đầu đưa cho Bình Phong ngoại Cát Nham. Như người uống nước ấm lạnh tự biết. Ta nam nhân được không? Không cần vương phi tới bình phẩm từ đầu đến chân. Ngọc Khuynh Thành ha ha ha cười duyên. Tống Minh Ca, ta thật đúng là thích cùng ngươi nói chuyện đâu. Minh Ca vợ chồng trầm mặc đem xong mạch liền hướng ra phía ngoài đi đến, cùng đi Hoàng Thái Hậu tẩm cung đem Ngọc Khuynh Thành thân thể hội báo một lần mới ra Thái Hậu cung. Điện, Hoàng đế phái người mang theo khẩu dụ, làm Cát phu nhân lưu tại Bình Phục trong chùa bồi một hồi Tiêu Dao vương phi. Cát Nham kéo chặt Minh Ca tay, Minh Ca thấp thấp an ủi hắn. Ta sẽ không có việc gì. Cát Nham môi gắt gao nhấp, một đôi mắt sáng quắc nhìn Minh Ca, nhưng hắn cuối cùng cũng cái gì cũng chưa nói, chậm rãi buông ra Minh Ca tay, phát giác không đối liền trốn đi, trạng vạng phía trước ngươi nếu là ra không được cửa cung, ta sẽ làm ra ra tiến vào một chuyến, Minh Ca lôi kéo hắn tay. Ân, các cung nhân lãnh Minh Ca một lần nữa trở về Bình Phục chùa. Ngọc Khuynh Thành vẻ mặt khoe khoang nhìn Minh Ca, như thế nào không cùng ngươi tình lang rời đi, chẳng lẽ nơi này còn có ngươi nhớ thương người. Không ai ban ngồi, Minh Ca liền đứng ở một bên. Ngọc Khuynh Thành nhướng mày, như thế nào, thấy bổn vương phi cũng không hành lễ. Minh Ca hành lễ đứng dậy, ngẩng đầu thẳng tắp nhìn nàng, cũng không biết là Tống gia không quy củ, vẫn là Cát gia không quy củ, dạy ra ngươi như vậy phụ nhân. Hành lễ lo chính mình liền đứng dậy. Ngươi là không đem hoàng cung để vào mắt, vẫn là không đem ta cái này Tiêu Dao vương phi để vào mắt. Thiếp thân không phải trong cung người, đối này đó quy củ cũng không quá hiểu. Vương phi nếu là đối thiếp thân không hài lòng, thiếp thân tự đi thái hậu nơi đó thỉnh tội. Ngươi đây là dọn ra thái hậu tới làm ta sợ sao? Một cái tiện phụ mà thôi. Ai cho ngươi lớn như vậy lá gan? Trong phòng mọi người vừa thấy Ngọc Khuynh Thành sinh khí, toàn bộ đều quỳ xuống trước trên mặt đất. Minh Ca không chỉ có không quỳ, ngược lại chiều Ngọc Khuynh Thành đi đến. Vương phi ngươi làm sao vậy? Ngọc Khuynh Thành cả người run rẩy. Hai mắt mở to trừng mắt Minh Ca, nhưng duỗi tay chỉ vào Minh Ca nàng lại nửa cái tự đều nói không nên lời. Minh Ca hướng tới các cung nhân nói, mau, mau kêu ngự y, Vương Phi đây là rối loạn tâm thần phát tác, ngự y còn không có tới. Hoàng đế liền tới rồi, cũng không để ý tới trong phòng Minh Ca, trực tiếp ngồi ở mép giường đem run rẩy một hồi hôn mê Ngọc Khuynh Thành ôm ở trong lòng ngực. Khuynh Thành ngươi làm sao vậy? Ngươi tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh. Trên mặt phiếm hồng Ngọc Khuynh Thành không có trợn mắt, mà là đôi tay ôm lên hoàng đế. Môi cũng thân thượng hoàng đế, thân thể càng là ở hoàng đế trong lòng ngực ngượng ngùng, hoàng đế hướng tới mọi người kêu to. Đi xuống, đều đi xuống, Minh Ca cũng trầm mặc lui đi ra ngoài, Ngọc Khuynh Thành giỏi về dùng độc. Lúc này đây đem dính nhất liệt xuân dược ám khí bắn ở cát nham trên người. Lại ở nửa đường thượng tướng Minh Ca triệu hồi. Vốn là nghĩ làm cát nham ở trong hoàng cung trò hề tất lộ. Không nghĩ tới Minh Ca phản đem ám khí chặn lại không nói. Hơn nữa trực tiếp đem này dược dùng ở Ngọc Khuynh Thành trên người. Ngọc Khuynh Thành liền tính biết. Nàng chính mình trúng thầu. Nhưng này dược dược tính bá đạo. Lại có Minh Ca công kích nàng thần thức. Nàng thần thức yếu ớt thời điểm. Nơi nào còn kịp ăn giải dược. Liền phản kháng ý thức đều không có, Minh Ca từ cung nhân lãnh trực tiếp ra cung. Cát Nham còn ở ngoài cung chờ, vừa thấy Minh Ca ra tới, lập tức đem Minh Ca tay chặt chẽ bắt trụ, chúng ta về nhà đi, Minh Ca nói. Ta không có việc gì, Cát Nham gật đầu, đỡ Minh Ca lên xe ngựa, vợ chồng son ngồi ở cùng nhau, hắn mới đưa Minh Ca gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Tới rồi ra. Minh Ca tìm được rồi Cát lão gia tử đem hoàng đế cùng Tiêu Dao Vương phi sự tình nói một lần. Cát lão gia tử tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng đầu óc lại rất rõ ràng, cũng biết Minh Ca lời này một khác tầng hàm nghĩa. Hắn thở dài một tiếng, này kinh thành sợ là lại muốn thời tiết thay đổi, bất quá kinh thành liền tính biến thiên. Cùng không thiệp triều đình Cát gia không có gì quan hệ. Minh Ca tự mình trở về Tống gia một chuyến. Đem việc này cũng nói cho Tống mẫu. Tin tức linh thông bọn quan viên ở ngày hôm sau lâm triều phía. Trước sẽ biết việc này. Chờ tới rồi hoàng cung mới biết được. Hôm nay hoàng đế cũng không có lâm triều. Tựa hồ còn ở Trường An trong chùa chưa từng rời giường đâu. Việc này không thể lấy ở bên ngoài nói. Bọn quan viên thở dài trong lòng hồng nhan họa quốc, Tiêu Dao Vương muốn so mọi người biết đến càng sớm, người của hắn một bát bát luôn mãi xác nhận không có lầm lúc sau. Hắn tức giận đến đem trong phòng tất cả đồ vật đều tạp tái biến. Bất quá lại lần nữa từ trong phòng đi ra hắn lại mặt vô biểu tình. Một chút đều không giống như là lửa giận tận trời người, hoàng đế ba ngày không có vào triều sớm. Vẫn luôn đều ở Trường An trong chùa Hoa. Không chỉ có như thế, hoàng đế thân tín còn ở ngự y nơi đó muốn mấy cái thuốc tăng lực. Chuyện này nhất tức giận không gì hơn thái hậu. Biết được tin tức trước tiên khiến cho chính mình bên người nhất đắc lực ma ma lãnh người đi Trường An chùa nói cho hoàng đế. Nàng cái này thái hậu được bệnh cấp tính, nhưng Trường An chùa đại môn nhắm chặt, chỉ có hoàng đế bên người công công lộ mặt cười làm lành nói thanh nhất định nói cho hoàng đế. Sau đó lại vô kế tiếp, vốn đang nghĩ quá đoạn thời gian phóng Ngọc Khuynh Thành ra cung đâu. Nhưng hôm nay Ngọc Khuynh Thành đem chính mình hai cái nhi tử rảo đến như nước với lửa. Mặc kệ thế nào đều không thể lại lưu nữ nhân này, mãi cho đến Tiêu Dao Vương mang theo nhân mã ở nửa đêm vây quanh hoàng cung. Vũ vệ quân đội trưởng Tần Anh Hoa nội ứng ngoại hợp đem cửa cung mở ra thời điểm. Trong cung sống mơ mơ màng màng mọi người mới rốt cuộc biết. Thiên muốn thay đổi, hoàng đế còn ở Ngọc Khuynh Thành trên giường. Ngọc Khuynh Thành ngay từ đầu là bởi vì dược tính bá đạo cùng hoàng đế một lần lại một lần. Lại sau lại chờ nàng thanh tỉnh thời điểm. Trực tiếp dùng khuỷu tay đi đâm hoàng đế. Dùng chân đi đá hoàng đế kia chỗ, hoàng đế ăn đau. Một khang kiều diễm biến thành phẫn nộ, Dứt khoát thừa dịp Ngọc Khuynh Thành này không minh không bạch thời điểm lại cấp Ngọc Khuynh Thành rót một ít dược, tới cái Bá Vương Ngạnh Thượng Cung. Hết chương.